Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 348, Phụ Nữ Cuộc Chiến. 1. Yagami Kyo bên này thi triển số lớn sát long sóng, cùng Makarov chiếu diệu quang pháo đối chiến sau, tạo thành năng lượng thật lớn ba động. Cái này làm cho tại phụ cận tiểu tinh cầu trên chiến đấu mọi người đều không lại đang tự bản thân nhìn sang. Tạp chí trùng khi phát hiện một cái đường kính là 2000 mét tiểu tinh cầu cứ như vậy bị hủy diệt sau, không ít người đều âm thầm chắt lưỡi. Đây chính là hội trưởng với cuồng chiến đấu uy lực A. Quả nhiên là biến thái cấp bậc A. Gray đám người khiếp sợ không thôi nhìn phía xa giao chiến ba người. Trừ Yagami Kyo bọn họ bên này chiến đấu kịch liệt bên ngoài, còn có một nơi càng để cho người nhìn chăm chú. Đó chính là phụ nữ trong lúc đó chiến đấu. Bên này hỏa bạo trình độ không có chút nào kém với Exa các nàng bên kia kịch chiến. Thậm chí còn càng làm cho người ta thêm giật mình. Toàn phong quyền Kana lần thứ nhất với cha mình đối chiến. Cái này làm cho nàng phá lệ hưng phấn. Đem chính mình học được bản lĩnh, tất cả không giữ lại chút nào thi triển ra. Phụ thân nàng Gildas là Fairy Tail bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đương nhiên, đó là Yagami Kyo tới trước sự tình lúc trước nàng cũng rất sùng bái cha mình, cũng đều đang đuổi theo bước chân hắn. Nhưng là một mực không được. Một mực, thẳng đến nam nhân mình sau khi xuất hiện. Hắn đem hắn năng lực dạy cho mình sau, làm cho nàng chiến lực không ngừng tăng vọt. Đến trước mắt vị trí, đã thành công xâm nhập Fairy Tail trước 10 thực lực. Cứ việc không thể tiến vào top 5, nhưng là nàng thực lực cũng không là người khác có thể xem nhẹ. Hiện tại nàng khả năng còn so ra kém Exa cùng Mira hai người. Nhưng nếu là cùng các nàng giao chiến lên, nếu là không vận dụng toàn lực, các nàng cũng nghĩ muốn đánh bại nàng. Phong chi diệt thần ma pháp nàng nhưng là tu luyện lô hỏa thuần thanh. Muốn đánh bại nàng, cũng không phải ai cũng có thể. Cứ việc bây giờ còn chưa có cấp độ S ma đạo sĩ tư cách, nhưng là có được cấp độ S ma đạo sĩ thực lực. Giờ phút này hơn nữa đầu lần cùng cha thân giao thủ, để cho nàng phá lệ hưng phấn, phá lệ nghiêm túc, đối mặt nữ nhi phất tới hai cái tiểu hình gió lốc. Gildas cũng là hơi hơi giật mình một chút. Kana, ngươi không phải các ma pháp sao? Thế nào biết sử dụng phong nguyên tố ma pháp? Gildas giật mình thật đúng là rất nhiều. Hắn mới vừa với nữ nhi nhận nhau, không có cởi nàng thực lực. Vốn lấy trước hắn tốt xấu cũng nghe nói Kana ma pháp là các ma pháp, thế nào hiện tại liền thành phong nguyên tố ma pháp đây? Các ma pháp sao? Đó là tại ngươi không biết rõ ta là con gái của ngươi trước thực lực. Hiện tại ta, Kana à lỗ bội Lana, đã không phải là lúc trước Kana. Đây chính là ta nam nhân Yagami Kyo dạy cho ta ma pháp. Phong chi diệt thần ma pháp. Kana tay giơ lên đi xuống hất một cái. Tại lòng bàn tay trên, liền toát ra một đoàn màu đen phong. Loại động tác này là Yagami Kyo thường thường đang sử dụng hỏa diễm chiến đấu đùa bỡn chơi động tác. Không nghĩ tới bây giờ bị Kana cho học được. Chẳng qua là đem hỏa diễm cải biến thành phong mà thôi. Phong chi diệt thần ma pháp. Đây chính là thất lạc ma pháp à? Gildas kinh ngạc nhìn Kana. Đây cũng không phải là bình thường thất lạc ma pháp. Gildas, cứ việc ngươi là phụ thân ta, nhưng ngươi nhượng mẫu thân chịu nhiều như vậy khổ. Lúc trước ta không có thực lực, không muốn nói ngươi cái gì, nhưng bây giờ có thể không giống nhau. Nếu như ngươi không nghiêm túc điểm, nói không chừng sẽ bị nữ nhi giáo huấn a. Kana vừa mới dứt lời liền tiến lên, tốc độ nhanh nhượng Gildas không kịp chuẩn bị. Chờ hạ, ta còn không có chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Gildas nhìn thấy Kana xông lại, liền muốn nói điểm gì. Ta biết rõ, ngươi không giỏi nhường, ta cũng không cần ngươi nhường. Nếu như ngươi nhường, chỉ sẽ có một cái kết quả. Chấm ngoặc kép, Kana biết rõ mình phụ thân ma pháp, cho nên cũng minh bạch cái này cái gọi là nát bấy ma pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bão giết phong long sóng, Kana trùng kích tới đồng thời. Đưa tay ra, xuất hiện một cái trong suốt sắc ma phát trận sau. Một cái phong long trong nháy mắt trùng kích ra. Gào, xuất hiện phong long. Gầm thét đồng thời, còn mở ra long chỉ cắn hướng về phía trước Gildas. À đây, lần thứ nhất nhìn thấy loại ma pháp này. Vốn đang đứng tại chỗ Gildas, lập tức đưa lên tay. Hướng về phía trùng kích tới phong long thi triển chính mình ma pháp. Đối mặt Kana thi triển ra phong long sóng. Gildas một tay đưa lên đến. Phong long đụng vào lòng bàn tay hắn trên sau. Thời gian liền phảng phất ngừng một dạng tiếp đó. Kana phát hiện, chính mình thi triển ra phong long. Bắt đầu bị nát bấy. Vốn là một cái phong long. Nhưng là bị Gildas giơ tay lên giữa. Liền nát bấy thành từng cái caro một dạng năng lượng thể. Tiếp theo chính là nổ mạnh. Ầm một tiếng. Gildas đem Kana ma pháp cho nát bấy sau đó phát sinh nổ mạnh. Có thể vừa lúc đó, Kana như quỷ mị xuất hiện ở Gildas sau lưng. Đột nhiên này một màn, Gildas cũng có nhiều chút giật mình. Tốc độ tăng lên, Gildas nhìn phía sau Kana, nhưng là đã không kịp. Bởi vì nàng bàn tay cách mình sau lưng sau đó hai công không được chia. Mà còn, nàng song trưởng trước còn xuất hiện một cái ma pháp trận. Bạo phong cuốn long pháo, Kana lộ ra một cái cười tà. Một cái so với mới vừa rồi còn càng to lớn một điểm phong long. Từ bên trong ma pháp trận bạo trùng mà ra. Hỏng bét Gildas nhìn thấy cái này phong long cùng vừa rồi mạnh hơn sau đó. Liền trong lòng biết phiền toái. Coi như phiền toái cũng không có. Phong long đụng vào thân thể của hắn xảy ra nổ lớn. Mà Kana chính là không có cứ như vậy buông lòng. Bá, vốn là đứng tại chỗ Gildas. Ngay tại Kana thi triển phong long đụng vào thân thể của hắn nổ mạnh trong nháy mắt đó. Liền nhảy đến không trung. Phong long nổ mạnh, cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Điều này cũng làm cho hắn né tránh chính mình mất thể diện cơ hội. Ở phía dưới Kana, chính là đã sớm chú ý tới. Cho nên tại Gildas nhảy dựng lên thời điểm, nàng cũng đem chính mình ma lực phối hợp khí phong chi diệt thần ma pháp nhảy dựng lên. Mà còn tại phương diện tốc độ so còn Gildas còn nhanh hơn. Mặc dù là đồng thời nhảy dựng lên. Nhưng Gildas chính là không có chú ý tới. Bởi vì Kana đem chính mình ma lực dung nhập vào trong không khí phong làm nguyên bên trong. Nàng nhất cử nhất động. Đều có thể hạ thấp. Để cho đối phương không có đơn giản như vậy liền phát hiện nàng động tác. Cho nên, ngay tại Gildas vui mừng thời điểm. Kana chính là đã sớm tại hắn trên không ngưng tụ ma pháp. Ta là con gái của ngươi. Ngươi là ma pháp, thực lực ngươi. Trên đời này chưa có người nào so với ta càng để ý. Càng muốn đi biết, chấm ngoặc kép, Kana thanh âm, từ Gildas trên không truyền tới sau. Người sau ngẩng đầu lên, kinh hãi trừng đại con mắt, không dám tin nhìn Kana. Kana một tay đang thi triển phong nguyên tố ma pháp. Cái tay còn lại chính là lấy ra một tờ các. Thái dương bạo viêm Kana cầm trong tay các ném ra ngoài. Tiếp lấy một đạo triệu hoán sunfire diễm. Bắn liền hướng Gildas. Sau đó lần hai cầm trong tay phong long pháo đẩy ra ngoài. Thái dương bạo viêm. Bạo phong cuốn long pháo. Đường Kana đem phong long bắn pháo đánh vào dùng các triệu hoán đi ra. Các trên lúc. Hỏa diễm dựa thế phong long pháo mà tăng lớn. Phong viêm long bạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.